Lược Thiên Ký, chương 237, 237, tính toán Kim Đan Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 270, tính toán Kim Đan Lão Tổ. Hắc Phong đạo hữu, xem ra muốn từ Kim Quang Lão Quái chỗ đó mượn lộ không thể thực hiện được nữa à, thấy áo đen lão đạo ngượng ngùng lui trở lại, cái này phiến trong núi rừng ngoài ra hai vị Kim Đan cũng đều hướng hắn tụ đi qua, hai đầu lông mày có tất cả thần sắc lo lắng, bọn họ đều là đường đường Kim Đan chân nhân, thả chư một phương, đều là lão tổ tồn tại, có thể nói là hô phong hoán vũ, che trường vi thiên, nhưng đến nơi này huyền vực phụ cận, lại bị vàng quái lão quái mắng như một cháu trai cũng thế, trên mặt đều có chút ít tức giận. Các ngươi vừa rồi cũng đã nghe được Kim Quang lão quái quả thực chính là dầu muối không tiến a, Hắc Phong lão đạo cười khổ không thôi, lắc đầu. Con mẹ nó, khinh người quá đáng, không bằng ba người chúng ta liên thủ giết hắn đi, đoạt trận mạch. Một cái lông mày đỏ thẫm lão đạo nhân tánh khí tháo bạo tức giận mắng lên. Nếu là chúng ta ba người liên thủ có thể địch nổi hắn, làm sao cần ở chỗ này phát sầu. Thân mặc lam bào lão đạo thở dài, nói. Cái kia Kim Quang lão quái thế nhưng mà Tây Mạc đại tu Kim Đan hậu kỳ tồn tại tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm, khó gặp địch thủ, càng thêm được làm người thô bạo, đã từng dưới sự giận dữ tàn sát qua một cái tiểu quốc, đừng nói là chúng ta ba người coi như là lại đến ba cái, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, ngươi không thấy được hôm qua chết ở dưới tay hắn cái kia hơn 10 tu sĩ thảm trạng sao? Nghe lời này, ba cái lão đạo đều trầm mặc lại, tuy là lo lắng, lại cũng đành chịu. Tu hành giới ở bên trong giảng đúng là thực lực vi tôn, nắm đấm không có có người khác đại, cái kia nói cái gì đều là hư. Đường đường ba vị Kim Đan, một phương lão tổ, vậy mà lúc này mà mắt to chừng đôi mắt nhỏ, vô kế khả thi. Cũng nhưng vào lúc này, cách đó không xa một phen tranh chấp vang lên. Chúng ta Thái Huyền môn Thái Thượng trưởng lão há lại ngươi nói thấy chỉ thấy, lại không ly khai. Đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình, đi đại gia mày, cho ngươi mặt mũi đúng không? Lời hữu ích nói tận không dùng được tin hay không ta đánh ngươi. Lớn mật cuồng đồ, khi ta Thái Huyền môn dễ bắt nạt hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Áo đen lão đạo vốn tựu trong nội tâm không nhanh, chợt nghe cái này một ồn ào, nhất thời trong nội tâm lửa giận bay lên, hướng về tranh chấp truyền đến chỗ lạnh quát to một tiếng, cái kia gãi nhau nhưng lại Thái Huyền môn một cái áo bào trắng đệ tử, đã phẫn nộ tế lên phi kiếm. Nhưng thấy Thái Thượng trưởng lão quát hỏi, vội vàng xoay đầu lại, chỉ vào trước người một thiếu niên nói ra. Trưởng lão tiểu quỷ này nhao nhao muốn gặp ngươi. Áo đen lão đạo tập trung nhìn vào, đã thấy là một người mặc áo xám tiểu quỷ, sau lưng còn đi theo một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu quỷ kia nhìn xem lại lạ mắt cũng không biết là cái đó một môn đệ tử chính còn muốn hỏi, tiểu quỷ kia cũng đã nhảy dựng lên. Hướng hắn ngoác tay, lão đầu, ba tiền bối, tại đây ta có một ý kiến hay cho ngươi, muốn hay không hợp tác thử xem. Một cái tiểu quỷ có thể hợp tác với tự mình cái gì? Áo đen lão đạo nao nao, cảm thấy hồ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là bên cạnh hắn áo lam tu sĩ, nao nao, nhìn chăm chú đánh giá Phương Hành vài lần, thấy tuổi của hắn không lớn, cũng đã trúc cơ tiền kỳ tu vi, như vậy tuổi trẻ trúc cơ tư chất tất nhiên không kém đi đâu, liền cũng không dám quá mức khinh thị hắn, liền mỉm cười, rất xa vừa chắp tay, hướng thiếu niên kia cười nói. Hẳn là tiểu hữu có cái gì thượng sách hay sao? Ngược lại không đề phòng tới một từ. Phương Hành đắc ý cười, hướng cái kia ngăn đón hắn lộ áo bào trắng tu sĩ trừng mắt liếc quát. Còn chưa tránh ra, cái kia áo bào trắng tu sĩ tức giận, nhưng thấy Thái Thượng trưởng lão chưa từng lên tiếng, đành phải tránh ra tại một bên. Tiểu quỷ, ngươi muốn theo chúng ta hợp làm cái gì? Xích mi lão đạo hừ lạnh một tiếng, thấy là một cái gọi nhỏ ăn mày đồng dạng thiếu niên, cảm thấy có chút khinh thị. Phương Hành đi tới ba vị Kim Đan trước mặt chắp tay làm cái tứ phương ấp cười hắc hắc giảm thấp thanh âm nói. Đương nhiên là đại sự, nếu như ba vị lão tiền bối chịu phối hợp thử xem lời của ta, ta có biện pháp đem đệ tử của các ngươi đưa vào huyền vực. Ba vị Kim Đan nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi, thần sắc âm tình bất định nhìn xem Phương Hành. Phương Hành tắc thì lạnh lùng cười cười ôm lấy hai tay, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Một người trúc cơ tiểu quỷ, có thể đưa đệ tử của chúng ta tiến vào huyền vực. Chớ không phải là tiêu khiển chúng ta tới. Xích mi lão đạo vô ý thức nói, có chút không tin được hắn. Ngươi lớn lên rất tuấn sao, ta có cái này xinh đẹp tiểu nha đầu không cần thiết khiển, lại muốn lên vội vàng đến tiêu khiển ngươi. Phương Hành hướng Xích Mi lão đạo liếc mắt khinh thường nói ra. Ngươi, Xích Mi lão đạo giận tím mặt, hắn một cái tu hành mấy trăm năm lão quái, bên ngoài đã già nua không thành bộ dáng, trên mặt nếp nhăn hơn như cây quýt da, râu ria tóc đều rơi sạch, tự nhiên so ra kém thiếu niên sau lưng chính là cái kia tuấn tú tiểu nha hoàn xinh đẹp, chỉ là chính mình dù sao cũng là kim đan tu vi, tiểu quỷ này vậy mà lấy chính mình cùng một cái tiểu cô nương so sánh, quả nhiên là đem hắn khí giận sôi lên. Tốt rồi, Xích Mi đạo hữu, không đề phòng nghe cái này tiểu hữu một lời. Hắc Phong đạo hữu ngăn lại tánh khí táo bạo Xích Mi, trầm giọng nói ra. Hắn cũng phát hiện thiếu niên này bất phàm, muốn đến chính mình và ba người tuy nhiên đều kết thành kim đan không lâu, xem như kim đan cảnh giới bên trong kẻ yếu, nhưng tại bình thường tu sĩ trước mặt đó cũng là ngàn năm lão quái một cấp nhân vật, chỉ sợ bình thường tu sĩ thấy, nơm nớp lo sợ, sợ là liền câu nói đều nói bất lợi tác, nhưng thiếu niên này lại nói cười cười thuận miệng ép buộc, cái này đã nói rõ vấn đề. Tiểu hữu thật đúng có biện pháp giúp bọn ta tiến vào huyền vực. Áo lam lão đạo nghiêm mặt hỏi, ẩn ẩn có chút chờ đợi. Đưa lỗ tai tới, Phương Hành ngồi ở tảng đá xanh bên trên, hướng ba cái kim đan vẫy vẫy tay. Áo đen, Xích Mi, áo lam ba cái lão đạo nhân do dự một chút, đầu đều hướng về Phương Hành bên kia đụng đụng. Phương Hành cười hắc hắc, đem mình tính toán kế hoạch hướng ba cái kim đan nói một lần. Cái gì? Xích Mi lão đạo nghe, vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu quỷ, ngươi xác định chính mình không điên? Áo đen lão đạo cũng đầy mặt khiếp sợ. Cái này cũng quá mạo hiểm, đây chính là tung hoành Tây Mạc Kim Quang lão quái, một thân tu vi đã gần đến kim đan đại thừa, mánh khóe thông thiên tồn tại, ngươi chú ý này. Cũng thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá mạo hiểm rồi, như không mạo hiểm, chẳng lẽ vẫn ở chỗ này chờ? Ngày tháng năm nào cũng vào không được a? Phương Hành cười lạnh một tiếng, nghiêng mắt nhìn thấy ba vị kim đan lão quái. Áo đen lão đạo cùng Xích Mi lão đạo nhất thời nghẹn lời, có chút do dự bất định. Ngược lại là cái kia áo lam lão đạo nhân trầm ngâm một lát, nghiêm mặt hỏi. Tiểu hữu, ngươi thật đúng có bực này thực lực. Phương Hành lạnh lùng cười cười, đứng lên, hướng vừa rồi cái kia ngăn đón hắn áo bào trắng tu sĩ vẫy vẫy tay. Cái này tu sĩ nhưng lại trúc cơ trung kỳ tu vi, tuổi ước tại 40 tuổi, cao thấp có chút lãnh ngạo. Vốn hắn bị Phương Hành mắng vài câu, trong nội tâm có không cam lòng, một mực tại hướng về bên này xem, chính tự suy đoán cái kia tiểu vương bát đàn cùng bản thân thái thượng trưởng lão trò chuyện cái gì. Đã thấy hắn hướng chính mình ngoắc nao nao, người này thực lực như thế nào? Phương Hành chỉ vào cái kia áo bào trắng tu sĩ nói ra. Hắc Phong đạo nhân trầm ngâm sau nửa ngày, nói, kẻ này chính là ta Thái Huyền môn chân truyền đầu đồ, trước kia từng có gặp gỡ, 25 tuổi trúc cơ, 32 tuổi liền tu đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong, hôm nay đã đi vào trúc cơ trung kỳ, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Hắn còn chưa có nói xong, Phương Hành thân hình đã bỗng nhiên đập ra, đạo cơ linh lực hồn nhiên vận chuyển. Sau lưng kim sĩ hiển hóa tốc độ như điện, cơ hồ trong chốc lát liền vọt tới cái kia áo bào trắng tu sĩ trước người, năm ngón tay hư trương, hướng về hắn mặt cài dưới đi. Cái kia áo bào trắng tu sĩ có chút giật mình, vô ý thức liền đi rút kiếm, sau đó Phương Hành một trường đè xuống, liền đã bắt được cổ tay của hắn, thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Bá, xông lên vừa lui, Phương Hành về tới tại chỗ, trong tay lại còn lôi kéo cái kia áo bào trắng tu sĩ đích cổ tay. Tu sĩ kia giận tím mặt, buồn bực trong tiếng hô, muốn đợi phản kích, nhưng Phương Hành bàn tay cũng đã nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu bên trên. Ba vị lão tiền bối, các ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Phương Hành hì hì cười, quay đầu nhìn ba vị kim đan lão tổ. Ba vị kim đan lão tổ tất cả đều kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Phương Hành, một cái trúc cơ tiền kỳ thiếu niên, giơ tay nhấc chân liền đem một cái trúc cơ trung kỳ, có thiên kiêu danh tiếng tu sĩ chế trụ, tuy nói có đánh bất ngờ thành phần, nhưng phần này kinh diễm lại cũng đủ làm cho ba vị này kim đan lão tổ chấn kinh rồi, bọn hắn cũng theo trúc cơ chi cảnh đi tới, tự nhiên hiểu rõ Phương Hành phần này thực lực đại biểu cho cái gì. Tiểu quỷ, ngươi thực lực như vậy, tất nhiên không phải hạng người vô danh, nói cho lão phu ngươi là cái đó môn phái nào, sư tôn là ai? Xích Mi lão đạo trầm giọng nói ra, đối phương đi đã không có chút nào lòng khinh thị. Ta là Đại Tuyết Sơn đệ tử, bởi vì đến muộn cho nên không có vượt qua. Phương Hành thật cũng không giấu giếm bọn hắn, cười hì hì nói. Đại Tuyết Sơn đệ tử sớm đã tiến vào huyền vực, như thế nào lại còn ở nơi này? Huống hồ Đại Tuyết Sơn cái kia nhất mạch bồi dưỡng được đến 5 người trúc cơ chi tu, ta cũng đã được nghe nói, lại không nghe nói có như vậy một cái lợi hại thiếu niên a. Hắc Phong lão đạo cùng Xích Mi lão đạo liếc nhau một cái, cho rằng Phương Hành là cố ý che giấu thân phận. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý những này, do dự một chút về sau, nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thực lực này, làm như vậy ngược lại là có nắm chắc, nhưng chúng ta thực sự có một vấn đề, người như thế nào cam đoan tại chúng ta giúp ngươi về sau, sẽ không vi phạm hứa hẹn. Phương Hành chỉ vào Sở Từ nói, các người bảo vệ tốt nha đầu kia, đợi ta thành công, sẽ đem nàng yên lành đưa vào đi. Ba vị kim đan liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu cho rằng có thể thực hiện. Nhưng là đúng lúc này, Sở Từ bỗng nhiên nói, ta không ở chỗ này chờ, ta cùng với ngươi cùng một chỗ. Phương Hành cười hắc hắc nói, việc này quá nguy hiểm, mang theo ngươi cái này đần nha đầu vướng chân vướng tay. Sở Từ có chút ủy khuất nhưng nàng cũng không phải là cái yêu chen lẫn quân tính tình, một lát sau, nhẹ nhàng theo trong chữ vật túi lấy ra một cái bạch ngọc tán đi ra, nói. Cái này thiên la bạch ngọc tán, là lão tổ ban cho phòng ngự của ta huyền khí, ngươi cầm a, nói đến đây cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nao nao, khóe miệng lại đã phủ lên một tia như có như không vui vẻ. Ngươi quỳ cười cái rắm, Phương Hành theo trong tay nàng đoạt đi qua lật lại nhìn mấy lần, hướng Sở Từ trừng mắt liếc. Sở Từ nói, ta mới không nói cho ngươi. Lại lúc đầu, lúc trước Sở Từ bởi vì trong tay Phương Hành nếm qua một lần thiếu, mới ngàn cầu vạn cáo theo lão tổ cùng Hoàng huynh chỗ đó lấy được cái này huyền khí, vốn là muốn dùng để đối phó Phương Hành, lại không nghĩ rằng, hôm nay sẽ chủ động lấy ra cấp cho hắn sử dụng, có thể nói thế sự biến hóa, khó có thể đoán trước cái này một cái nho nhỏ trùng hợp cũng làm cho nha đầu kia không lý do sinh ra một tia khó nói lên lời cảm xúc. Tiểu hữu trời đã nhanh sáng rồi, tảng sáng sắp tới, nên làm chuẩn bị. Lúc này, phía đông đã ẩn hiện màu trắng bạc tảng sáng tức như muốn khắc, ba vị kim đan lão tổ nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp, PS, buổi tối còn có một chương, cầu mọi người ủng hộ lão quỷ. R1292, cách chương.